trình đọc truyện. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, được coi là một cuốn tiểu thuyết không dành cho người thần kinh không đủ mạnh để tiếp nhận những nỗi đau khủng khiếp của nhân vật trong nhiều chiều không gian khác nhau. Đất trời dần vũ gợi lên sự ám ảnh khốc liệt về cái chết, chiến tranh, hận thù và tình yêu. Những cái chết được báo trước khiến cho người đọc cảm thấy sửng sốt, bàng hoàng. Nhân vật dường như đã chết, nhưng cái chết của họ lại kéo ngược thời gian, gửi cho người đọc nỗi khắc khoải về tình yêu, về cuộc sống. Đất trời dần vũ mở ra cho chúng ta thấy một Đồng Nai bề bộn, ngổn ngang, với nhiều tính cách khác nhau, với những công việc khác nhau. Điều khác biệt này tạo nên một quyển một độc đáo và sâu sắc, những câu văn nuột và có sức nặng. Tác phẩm Đất trời dần vũ đã khiến Nguyễn Một trở thành nhà văn được đông đảo độc giả yêu thích và biết tới. Chương trình tối nay, Thanh Hảo sẽ gửi đến quý vị phần đầu tiểu thuyết Đất trời dần vũ của nhà văn Nguyễn Một. Quý vị cùng nghe nhé. Cái chết của Tư Ngồng thật kỳ lạ. Trái tim của ông ta bể ra thành từng mảnh nhỏ. Ở quán cà phê ngay bên mép phải của Cù Lao, Bãi Tánh nâng ly trà đá và kể với mọi người như vậy. Người đàn ông trung niên ngồi kế bên, áo lụa cũ thẳng nếp, dân Cù Lao gọi anh là nhà thơ. Anh nhìn ra sông, lụa dịu dàng đặt ly cà phê trước mặt anh. Anh khe khẽ hát: ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Lụa, tên cô chủ quán cà phê, gương mặt tròn và trắng, áo rộng hơi trễ xuống, bộ ngực căng cứng gợi cảm, da trắng như lụa, mắt đen, tóc dài ống mượt. Nhà thơ là nhân vật kỳ lạ nhất ở vùng này. Anh không phải là dân Cù Lao. Lụa còn nhớ buổi sáng giữa mùa hoa bưởi nở, mặt trời ló dạng sau hàng dừa. Lụa mở cửa quán, cô nhìn thấy anh đứng sẵn trước cửa, gương mặt rắn rỏi đầy nam tính. Anh mỉm cười, nụ cười quyến rũ. Anh đọc câu ca dao thay lời chào: nước sông trong đổ lộn sông ngoài, xin hãy thương người xa xứ lạc loài tới đây. Lụa sững người, anh quen thuộc và thân thương lạ lùng. Cô có cảm giác đây chính là người đàn ông mà cô mơ hồ chờ đợi. Anh cần gì? Lụa dịu dàng hỏi. Tôi muốn thuê một chỗ trọ tại đây. Nhà em còn một phòng trọ phía sau, anh ở tạm nhé. Dân trong vùng ai cũng biết Lụa. Cô sinh ra trên đất Cù Lao. Năm 12 tuổi, cha mẹ đắm đò trên sông qua đời. Lụa theo bà dì ra phố làm ăn. Thời gian sau, trở về Cù Lao mở quán cà phê và xây phòng trọ cho khách lỡ đường thuê. Ngày trở về, cô đẹp lộng lẫy như hoa hậu. Không còn ai nhận ra cô bé đen đúa, con của hai vợ chồng thuyền chài ngày xưa. Lụa có nhiều tiền. Cô mua lại mảnh đất ngay bến đò trạm, nơi cha mẹ cô từng neo thuyền. Sau mỗi lần giăng câu, quán cà phê của Lụa lúc nào cũng đông khách. Người trong làng, khách lai vãng ra vào thường xuyên. Lúc đầu có nhiều người đàn ông trong làng mon men tán tỉnh, nhưng không ai được ưu ái đặc biệt. Lụa dịu dàng với tất cả những người khách đến. Đàn ông trong vùng đều nhìn cô với ánh mắt thèm muốn, nhưng chưa ai chạm được vào người cô. Dân Cù Lao đồn lúa rất giàu vì trúng số trên thành phố. 3 năm mở quán, lụa cưu mang khá nhiều người dân lưu vong đến lập nghiệp tại Cù Lao. Quán của lụa đông người đến uống hơn kể từ lúc có nhà thơ. Họ thích thú với vẻ ngây ngô chất phác và dễ gần gũi của anh. Họ cũng thích nghe anh đọc thơ, những bài thơ đầy sự ám ảnh khốc liệt của chiến tranh và tình yêu. Họ thích nghe anh kể chuyện, những câu chuyện cổ kỳ lạ. Không chỉ làm thơ, anh còn là người sưu tầm chuyện cổ tích và những câu chuyện lịch sử thú vị. Họ thích thú nghe anh kể câu chuyện về vùng đất của họ đang sống, dù có thể do chính anh bịa đặt ra. Nghe đâu anh là nhà văn có thẻ hẳn hoi. Lụa cho anh tá túc, cho anh vay tiền mua chiếc thuyền. Hàng ngày anh đi giang câu và sưu tầm chuyện xưa dọc theo bờ sông Thanh Long quan dại và hùng vĩ này. Con sông lớn nhất miền Đông Nam Bộ, êm đềm, từng trải và kiêu hãnh với dòng dõi thuần việt của mình. Bảy Tánh lấy từ trong túi áo ra cục đường tán bỏ vào miệng. Nhai xong cục đường, Bảy Tánh nhắc lại thông tin y đưa ra. Cái chết của Tư Ngồng thật kỳ lạ, trái tim của ông ta bể ra thành từng mảnh nhỏ. Lụa hỏi, sao chú Bảy biết trái tim ông ta bể ra từng mảnh nhỏ? Không trả lời câu hỏi chính của lụa, Bảy Tánh nheo mắt. Sao gọi anh bằng chú hả cô em? Chẳng thà gọi bằng chó, chứ gọi chú thì làm ăn được gì? Lụa hất mái tóc dài cười. Chú này! Đùa với cô em chút đừng giận. Anh mới gặp tay bác sĩ pháp y. Bác sĩ bảo cả đời khám xác chết, ông ta chưa thấy có chuyện kỳ lạ như vậy bao giờ. Làm nghề bán quán, kiểu đùa với Bảy Tánh, lụa rất quen thuộc nên thấy bình thường. Nhưng nhà thơ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Anh nhìn ra sông. Thái độ của nhà thơ khiến Bảy Tánh bực dọc. Y nghĩ thầm, nhà thơ là cái thá gì? Bảy Tánh là người có số má trong vùng. Y làm nghề buôn bán heo bò, đôi khi kiêm luôn việc thiến heo và thụ tinh cho heo. Y là người giàu, người có tiền, luôn có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng dân cư, nhất là nông dân, những người chân nghèo nàn, nên sự giàu có đối với họ là thước đo của sự thành công. Nhưng họ cũng khinh khi sự giàu có. Chính vì lẽ đó mà thái độ của nhà thơ làm y điên tiết. Thoáng qua trong đầu y một ý nghĩ tàn bạo là cho gã nhà thơ này một nhát dao vào cuống họng. Một nhát dao đâm xéo từ chỗ lõm trên cổ, xuyên tận tim, máu sẽ tuôn ồng ộc như đâm một con heo. Y khoái trá với ý nghĩ đó. Y khó chịu với nhà thơ, một phần cũng vì sự ưu ái của lụa dành cho anh. Bảy Tánh đã có một vợ chính và 3 người vợ lẽ. Nhưng hễ thấy gái đẹp là Bảy Tánh hiếp cả mắt. Y đeo đuổi lụa cả năm trời nhưng không có được chút cảm tình từ cô. Vậy mà nhà thơ mới đến đã được ở chung nhà. Bảy Tánh ước gì có thể cho gã nhát dao. Tuy nhiên Bảy Tánh cũng biết chắc y không bao giờ làm được điều đó. Giết con vật thì dễ, chứ giết một con người là chuyện cực kỳ khó. Nghĩ điều ác thì dễ, nhưng không phải ai cũng làm được điều ác. Không làm được, nên khi kể chuyện Tư Ngồng, y kể với một giọng khoái trá. Y khâm phục kẻ đã giết Tư Ngồng và làm bể trái tim của hắn ra từng mảnh nhỏ. Nhiều lần nhìn thấy bộ mặt trắng bóng, đỏ lửng của Tư Ngồng bước từ xe hơi xuống, y đều có ý nghĩ như đã từng có với nhà thơ. Bảy Tánh tiếp tục câu chuyện. Cái chết của Tư Ngồng thật kinh khủng. Kẻ sát nhân làm cách nào để có thể làm bể trái tim của hắn? Mọi người lắng nghe nhưng không hưởng ứng. Không ai bình phẩm cùng Bảy Tánh. Con người ở đây rất dung dị, nhân hậu và độ lượng, như dòng sông chảy qua vùng đất họ, tạo ra vùng đất họ. Nên dù người chết là kẻ mà họ không thích thì họ vẫn dành cho người đã mất một chút trân trọng, không bao giờ nghe người dân ở đây nói xấu người khuất mài khuất mặt. Họ tôn trọng quỷ thần. Bảy Tánh là trường hợp ngoại lệ. Bảy Tánh trả tiền cà phê, đứng dậy phủi đít bỏ đi. Cái động tác phành phạch đầy vẻ giận dỗi, nhiều lần giúp y mua được heo với giá rẻ. Những người nông dân sợ y không mua sẽ phải chở qua sông để bán, chở về thành phố, cái nơi mà họ khinh bỉ bởi sự phồn vinh của nó. Sự phồn vinh làm nổi rõ hơn sự nghèo khổ của họ. Cái chết bất ngờ của Tư Ngồng khiến cho vùng quê nằm giữa dòng sông này có xôn xao một chút. Giả sử Tư Ngồng là một người dân bình thường và cái chết cũng bình thường, thì cái chết cũng chẳng có gì ầm ĩ. Hàng ngày có biết bao nhiêu người chết, bằng cách này hay cách khác, họ không còn hiện hữu trước mắt mọi người. Thế là chết. Cù Lao Dao là vùng nông thôn hiền lành, nó tồn tại lạc lõng giữa thế giới vội vã. Cách một nhánh sông, bên kia là thành phố công nghiệp phồn vinh và tạp nham. Con người phì nhiêu về thể xác và mục ruỗng trí tuệ bởi những dục vọng. Cù Lao nhìn bề ngoài vẫn là vùng quê như cả trăm năm trước, có vẻ như nó nằm ngoài sự biến động của cuộc sống vội vã. Khó tin nhưng có thật, mà không có ai tin cũng chẳng hề gì bởi nó vẫn tồn tại. Mà sao lại có thể không tin khi thế giới này quá rộng lớn, vũ trụ này quá bao la, con người sống được bao nhiêu, đi được bao nhiêu mà có thể kiêu hãnh khẳng định rằng không có chuyện này hoặc chẳng bao giờ xảy ra chuyện kia. Cù Lao ở miền Nam không phải là thẻo đất nhỏ, mà cả vùng đất rộng nằm giữa hai nhánh sông như một hòn đảo ngoài biển khơi. Cù Lao Dao rộng hơn 1.000 mẫu, nhìn từ đỉnh núi Châu Long hoặc Hát Long sẽ thấy Cù Lao có hình như lưỡi dao chĩa về phía thượng nguồn. Vùng đất trù phú và màu mỡ bởi phù sa bồi đắp hàng năm, có vườn có ruộng và có cả hàng ngàn gia đình sinh sống. Tên gọi Cù Lao có nguồn gốc ngôn ngữ Mã Lai, chỉ sử dụng nhiều ở miền Nam Việt Nam. Cù Lao Dao thuộc miền Đông Nam Bộ, nên con người ở đây lọc lõi và khôn ngoan hơn miền Tây Nam Bộ. Họ có chút khôn ngoan của người miền Bắc, một chút khốc liệt của người miền Trung, một chút phóng khoáng của người miền Tây và một chút lọc lừa của người Tàu, một tính cách đặc thù của miền Đông. Vượt qua nhánh sông bên trái, gặp vùng quê với cánh đồng lúa trù phú và cảnh sắc gần giống những làng quê khác trên đất nước, đó là xã Vĩnh Thanh. Nếu Cù Lao Dao hình thành bởi lớp phù sa mới, thì cánh đồng Vĩnh Thanh được bồi đắp bởi lớp phù sa cổ. Phía trên cánh đồng là vườn cây trái và đồng điền cao su ngút ngàn được trồng từ thời Pháp thuộc. Quanh khối đất Ba San vẫn cánh rừng trùng trùng điệp điệp cổ quý, dầu săn đá cẩm lai trắc. Rừng nguyên sinh kéo dài tận cao nguyên Lang Biang. Càng về phía thượng nguồn, rừng càng thâm u huyền bí. Nơi đây địa bàn cư trú của nhiều cư dân Việt cổ, Mạ, Chơ Ro, Cờ Ho. Toàn bộ vùng đất này từ đồng ruộng đến núi rừng là chiến trường lý tưởng cho tất cả các cuộc chiến tranh. Những cuộc giao tranh ác liệt, giành dân, lấn đất, quỷ diệt đều diễn ra trên vùng này suốt chiều dài lịch sử. Những cánh rừng che chắn cho quân khởi nghĩa, không có quân đội nào có thể kiểm soát, hàng vạn tấn đạn bom và chất độc da cam cũng không quỷ diệt được. Theo nhà thơ thì từ đèo Hải Vân trở vào không còn khái niệm làng như miền Bắc. Làng đã biến mất trong hành trình mở đất của dân tộc. Làng để làm gì? Một khi mà cái vườn bưởi của Tư Ngồng đã lớn hơn một cái làng của phía Bắc. Khái niệm dòng họ cũng trở nên lỏng lẻo, không có dân ngụ cư, bất cứ ai đến đây một thời gian cũng thành dân địa phương. Đa số dân ở đây là cư dân dùng ngũ quản vào khai khẩn. Nhà thơ là người uyên bác nhất vùng này, dù anh không phải là người sinh ra và lớn lên ở đây. Anh nói thao thao về lịch sử của vùng đất mà nhiều người dân Cù Lao không biết đến. Nhiều người cho rằng vùng này mới được khai phá vài trăm năm là sai. Thực tế người Việt đã sinh sống hàng ngàn năm nay. Tuy nhiên, dân cư trở nên đông đúc khi miền Đông tiếp nhận 4 cuộc di dân lớn. Cuộc di dân đầu tiên là của người Hoa theo chân Trần Tướng Quân vào mở đất phương Nam. Cuộc di dân thứ hai quy mô hơn là của người Việt miền Trung theo chân Lễ Thành Hầu. Cuộc di dân thứ ba là những người Công giáo vào Nam. Cuộc di dân thứ tư diễn ra sau biến động thay đổi chế độ. Các cư dân ồ ạt theo chân chính quyền mới thoát khỏi vùng quê chật hẹp giữa trùng điệp của núi non phía bắc miền Trung. Những cư dân trong đợt cuối này khôn ngoan hơn. Họ nhanh chóng sở hữu những mảnh đất màu mỡ và nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền. Dần dần, giới cầm quyền cảm nhận thiệt thòi ấy nên âm thầm thay ngôi đổi chủ. Cuộc thay ngôi có thể thấy rõ từ triều đại của Tư Ngồng bằng một thứ quyền lực bí mật. Ông lần lượt loại bỏ những cán bộ gốc người di dân trong đợt cuối. Bây giờ, hầu hết cán bộ là những cư dân có nguồn gốc từ đợt di dân thứ hai. Tuy nhiên, sự thay ngôi trong nội bộ chính quyền cũng không hề làm thay đổi bộ mặt của đời sống những người dân. Khu vườn lớn nhất nằm giữa Cù Lao mà Tư Ngồng đang sở hữu. Theo lời nhà thơ thì 300 năm trước là khu vườn của tổ tiên ông, dòng họ Trương Phước. Sau nhiều lần đổi chủ, khu vườn trở về với cha của Tư Ngồng, hậu duệ của dòng họ Trương Phước. Ông Trương Phước Tư, tên là Tư chứ không phải Thứ Tư, vì ông là con trai duy nhất. Từ năm 15 tuổi, ông đã cao lớn chồng Ngồng, nên có biệt danh là Tư Ngồng. Nhà thơ cũng đưa ra lời tiên đoán rằng ông là người cuối cùng của dòng họ Trương Phước và là người tạo ra biến động lớn lao nhất cho vùng đất hình lưỡi dao này. 18 tuổi, Tư Ngồng có bằng tú tài toàn phần. Ông là người thừa kế duy nhất của vườn bưởi lớn nằm bên bờ sông Thanh Long. Mẹ ông bỏ ra 10 lượng vàng để bảy tánh lo cho cái giấy miễn quân dịch. Nhưng đùng một cái, ông nhảy núi theo cách mạng. Mẹ ông buồn rầu khóc hết nước mắt, nhưng chẳng thể nào cản được ông, và âm thầm lo lót cho gã trung sĩ cảnh sát bảy tánh, và thông qua bà Năm Trầu tiếp tế cho con trai. Khi bệnh nặng, bà gửi khu vườn lại cho bà Năm Trầu cai quản, chờ con trai bà về giao lại cho nó. Tư Ngồng quay về Cù Lao tiếp quản. Khu vườn vẫn xanh tốt, bưởi vẫn triểu quả. Ông trở về trong đoàn quân chiến thắng giữa rực rỡ cờ hoa, nụ cười luôn nở trên gương mặt, dáng cao to, trắng trẻo. Ông nổi bật giữa trùng trùng màu xanh áo lính. Vợ ông ẵm con đi cuối đoàn người, chị cũng cười tươi, dù đôi mắt vẫn buồn thăm thẳm. Chị đang ngồi tụng kinh, giọng đều và buồn bã. Mùi nhang trầm trên bàn thờ, mùi dầu phụng cháy dưới quan tài phản phất trong không gian át đi mùi thơm của hoa bưởi. Bà Năm Trầu tất tả sai khiến đám đàn bà chuẩn bị bữa cơm khuya để những người đàn ông canh thức ăn đêm. Họ quần tụ bên mấy sòng bài và các bàn cờ tướng, mặt mày đỏ gay vì sát phạt. Không ai đoán được tuổi của bà già ăn trầu này. 30 năm nay hoặc lâu hơn nữa, người ta thấy bà già này vẫn vậy, vẫn ăn trầu, vẫn bà ba đen, vẫn khăn rằn quấn cổ và vẫn nhanh nhẹn dẫn đầu đám đàn bà con gái trong Cù Lao. Bảy tánh, mày nhớ mổ bụng con gà cho khéo, kéo cánh cho đàng hoàng để cúng cơm cử mơi. Mày có biết làm gà cúng không? Bà ra lệnh cho gã đồ tể. Má cứ lo, con là dân mổ bụng chuyên nghiệp. Mày mà mổ cái bụng tạc quạc theo kiểu mổ heo thì mày mang về ăn luôn đi. Dạ, con biết rồi thưa bà tướng. Mà này má Năm ơi, cô Ba Thược không qua hả má? Nó chạy qua bên Lộc Hòa đặt mấy cái nhà lầu xe hơi cho thằng Tư Ngọng rồi. Mua chi tới mấy cái lận? Tư Nghĩa đi tiểu sau giường vừa vào tới, đùa với Bảy Tánh. Mai mốt tới phiên chú Bảy, má nhớ biểu chị Ba mua thêm mấy cô gái nữa. Thế còn chủ tịch thì gửi xuống mấy cái sừng hả? Ý Bảy Tánh chăm chọc chuyện vợ Tư Nghĩa bị bắt quả tang về tội ngoại tình rồi bỏ nhà theo trai qua sống bên thành phố Lộc Hòa. Tư Nghĩa đỏ mặt, tính tìm câu hiểm để trả đũa gã lái heo. Bà Năm trầu mắng ác đi. Bây đừng giỡn nhây, Bảy Tánh lẹ tay lên. Thằng Tư Nghĩa vô trỏng với anh em đi. Không biết bà Năm trầu ở Cù Lao từ thời nào mà nói tiếng Nam rặc. Vô thành vô, trong kia thành trỏng. Tư Nghĩa hậm hực bỏ đi. Anh vừa tức gã đồ tể Bảy Tánh, vừa tức bà Năm trầu. Đường đường là chủ tịch xã, ở trên quỹ ban anh oai phong lắm, mà hễ cứ đến đám ma hay các hội hè trên Cù Lao là anh phải chịu lép với bà Năm trầu. Ở những chỗ ấy, bà Năm trầu thực sự là người chỉ huy. Dân Cù Lao chỉ nghe bà già ấy. Bà như quỷ thần, cái gì cũng biết, cũng sắp đặt đâu vào đó. Bảy Tánh quệt bàn tay dính máu gà vào quần, hỏi bà Năm trầu. Ủa, mua chi xe hơi nhà lầu hả má? Bà già nhổ bãi nước trầu chép miệng. Tội nghiệp, ở trên này thằng Tư Ngọng sống sung sướng quen rồi, xuống dưới không có xe đi thì khổ lắm. Sau đồ mã hồi trước người Tàu làm ngựa, mà bây giờ toàn xe hơi. Thì thời thế tuy có đổi thay, nhưng dương sao âm vậy. Bây giờ ai đi ngựa nữa, ngay cả giấy tiền vàng bạc người ta cũng thay bằng đô la đó, mày không thấy sao? Bảy Tánh nhớ hôm liệm Tư Ngọng, chủ tịch xã Tư Nghĩa biểu cãi miệng ông ra, bỏ vào đó chỉ vàng. Bà Năm trầu dứt khoát không chịu. Bà nói phải bỏ vô 7 hộp gạo theo tục lệ của tổ tiên, không được cho ngậm vàng. Bảy Tánh hỏi bà Năm. Má hiện đại vậy, sao hôm liệm Tư Ngọng má lại không cho thằng Tư Nghĩa bỏ vàng? Bây đầu xanh tuổi trẻ biết gì. Vàng là của cải trần gian, gạo mới là hộp ngọc của trời. Người xưa ngậm ngọc, chứ ai ngậm vàng bao giờ. Tuy thời thế đổi thay, nhưng có cái cũng phải giữ theo nếp cũ của cha ông. Chà, má thiệt giỏi. Thôi, mày về bắt mấy con heo làm thịt đi, để mời đãi các quan khách trên tỉnh với trên nhà nước về. Bà Năm trầu vẫn quen gọi các cán bộ trung ương là nhà nước. Bảy Tánh băng giường về nhà, chuẩn bị mổ heo. Gà eo óc gáy báo hiệu bước qua canh một. Ánh trăng mờ dần. Tiếng gõ mõ tụng kinh của Nico Diệu Lan vẫn đều đều, xen lẫn tiếng cười nói của Chiếu Bạc, tiếng cãi nhau của bàn cờ tướng, một thứ âm thanh đặc trưng của đám ma Nam Bộ. Khi Nico Diệu Lan ngừng tiếng mõ, thầy giáo Nguyễn Hữu Trí kéo đờn cò hát lục dân tiên. Diệt rồi lũ kiến chòm ông, hỏi ai than khóc ở trong xe này. Thưa rằng tôi thiệt người ngay, sa cơ nên mới lầm tay hung đồ. Nhà thơ ngồi trầm ngâm bên gốc bưởi trước sân, trong mùi hương trầm giáng dứt, trong tiếng đờn cò nỉ non, anh nhớ tuổi thơ của mình. Quê anh có ngôi nhà thờ nhỏ nằm cạnh nghĩa địa bên bờ sông. Con sông nghèo nàn và trong vắt, chứ không như dòng Thanh Long ấp ứ phù sa. Sau này, đi nhiều nơi anh mới biết ngôi nhà thờ không lớn lắm, chứ lúc ấy, đối với anh, đó là ngôi nhà kỳ vĩ nhất. Ở đó, chim sẻ nhiều vô kể, chúng sinh sôi nảy nở, làm tổ dày đặc trên nóc nhà thờ. Mỗi trưa trốn ngủ, anh rủ Chi băng đồng để trèo lên nhà thờ bắt tổ chim. Vị linh mục già nua luôn ngước nhìn hai đứa trẻ với đôi mắt buồn bã. Có lần anh đánh rơi một con chim non từ nóc tháp chuông xuống đất. Con chim bị vỡ đầu, ngực còn thoi thóp thở. Linh Chi nâng con chim nhỏ trên bàn tay bé bỏng khóc nấc. Vị linh mục cúi xuống vuốt đầu em, tỏ vẻ thông cảm. Hết bắt chim, cả hai thơ thẩn xung quanh nhà thờ. Có khi anh theo Chi vào bên trong, quỳ trước mặt tượng Đức Mẹ Maria. Anh len lén nhìn vẻ mặt thành kính của Chi. Anh thấy em thật đẹp. Năm đó anh 13 tuổi, cái tuổi mà anh bắt đầu có khao khát sẽ đi ngược dòng sông. Buổi sáng mùa đông mưa phùn xám trời, Chi rủ anh đi theo một đám ma vào trong nhà thờ. Thấy mọi người khóc, Chi cũng khóc theo. Còn anh tỏ ra ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao người ta lại khóc nhiều đến thế. Đám ma của Tư Ngọng anh chưa nghe tiếng khóc, kể cả đi cô Diệu Lan, người đã từng là vợ ông. Tư Ngọng cũng biết điều đó, không ai khóc trừ bà Năm Trầu. Bà già là người duy nhất khóc cho ông. Dù nước mắt của người già không nhiều, ông kịp thấy giọt nước mắt hiếm hoi ấy trước khi ánh trăng dẫn ông đi. Vùng đất nơi xảy ra cái chết của Tư Ngọng trước kia, có nghĩa là từ xa xưa lắm rồi, là lãnh thổ của một vương quốc cực kỳ văn minh và hùng mạnh. Con người ở xứ này biết buôn bán giao lưu với các nước lân bang. Bên cạnh sự phồn thịnh và giàu có, họ còn sở hữu những bí quyết luyện các pháp thuật, và họ biết sử dụng những điều thần bí vào đời sống. Nhà thơ khẳng định họ cũng là người Việt, trong nhóm Bách Việt di dân từ Tây Tạng đợt đầu tiên xuống phương Nam và lập ra vương quốc ở đây. Bao biến động lịch sử làm thay đổi vùng đất này, nhưng những người dân vẫn là dân Việt, chứ không phải đến khi Trần Tướng Quân đến đây, vùng đất này mới có người Việt. Công của Trần Tướng Quân là đã tạo ra một thương cảng sầm uất. Dân Việt không coi trọng chuyện buôn bán. Những người qua theo chân Trần Tướng Quân đến đây đã nhanh chóng khai thác nhược điểm của dân địa phương. Mua một bán mười, những người qua phất lên như diều. Một người ngoại quốc đến xứ này từ những ngày đầu hình thành Cù Lao đã mô tả cách buôn bán đầy gian xảo của người qua. Nếu có cơ hội lường đảo là họ lường đảo ngay, khó có thể đối phó với những mánh khóe của họ. Khi người ta bán cho họ cái gì mà họ thấy thị trường không có lợi, họ sẽ trả bằng loại bạc kém chất lượng. Thế là toai công chở hàng đến đây mà không bán được. Thật ít thấy nơi đâu trên thế giới có hàng đáy buôn tinh ma như vậy. Với nhiều mánh khóe trước đám dân địa phương thật thà nên họ nhanh chóng giàu có. Có tiền lập tức thành người cai trị. Những người dân địa phương bắt chước đám dân chúng của Trần Thượng Công nên họ tỏ ra sùng kính. Họ không dám mặc màu áo của ông ta. Họ không dám làm khác điều ông ta đã làm. Những người dân đi theo Trần Tướng Quân đã mang tới xứ này rất nhiều nghề thủ công. Trong đó có một số người giỏi nghề đục và tạc những pho tượng bằng đá. Buổi sáng khi mặt trời vừa lên khỏi ngọn núi Hắc Long, Trần Thượng Công gỡ cánh tay nuột nà của người vợ mới, một cô gái trẻ dân bản xứ mà ông vừa cưới sau gần 20 năm đến Cù Lao. Ba người vợ cưới tại Cố Quốc mà ông mang theo đều không có con trai. Ông dương vai choàng lên người chiếc áo màu đỏ quen thuộc và bước ra sân. Bữa điểm tâm đã được dọn sẵn. tráng miệng xong bằng muối bưởi đường ngọt điệm, ông ra lệnh: "Hãy mang ngựa đến cho ta." Bấm ông đã sẵn sàng. Gã người hầu mặc áo chẽn màu lục vừa khúm núm trả lời, vừa phẩy tay ra lệnh cho gã mã phu đang đứng chờ sẵn ngoài sân. Con ngựa đực còn tơ với bộ lông màu tía đã được đóng yên cương hướng về phía mặt trời hí một tràng dài. Trần tướng quân lên ngựa, con ngựa rảo những bước chân êm ái đi về phía dòng sông. Khi còn ở trên thuyền, ông đã nhìn thấy vùng đất này có thế đất hình con rồng. Dọc bờ sông, những bụi gừa buông rễ trắng xóa, lũ chim tranh nhau ăn trái chín, cá quẩy uy ọp tạo ra âm thanh hiền hòa và dịu ngọt. Ông nhớ những ngày khói lửa trên quê hương ông. Từ thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành, ông luôn sống trên lưng ngựa. Khi còn nhỏ xíu, ông được cha mang theo ra chiến trường, dạy cho ông đánh trận, tập cho ông đối diện với sự chém giết. Ông chẳng thích thú gì những cảnh tượng ấy. Nhưng sinh ra thời chiến mà không biết cách chiến đấu sẽ khó mà sinh tồn. Quê ông nghèo, đồi núi trập trùng, lương thực chủ yếu là những bụi cao lương cằn trên sườn núi. Dân chúng phải nhọc nhằn mang từng gùi đất lên bỏ vào hốc đá để trồng cao lương. Những hạt cao lương làm thành những cái bánh bao nhỏ và đen. Chỉ có những gia đình quý tộc như gia đình ông mới có cơm ăn, còn dân chúng chủ yếu là ăn cháo và bánh bao đen. Đến phương Nam, ông ngạc nhiên với sự phung phí lương thực của dân chúng. Họ nấu những nồi cơm to tướng, ăn không hết, trộn với rau nuôi gia súc. Họ sử dụng đôi đũa khá thành thạo. Ông nhớ ngày xưa cha ông nói, việc phát minh ra đôi đũa là một trong những tiến bộ trong đời sống ẩm thực của người Trung Quốc. Điều này cần xem xét lại. Ông nghĩ vậy. Tại sao người Trung Quốc cần phải phát minh đôi đũa để làm gì, trong khi những thức ăn của họ không cần đến đôi đũa? Không, đôi đũa chính là phát minh của các dân tộc có nền văn minh lúa nước ở phương Nam. Quá trình đô hộ 1.000 năm thì không có phát minh nào có thể còn thuộc về các dân tộc bị đô hộ. Từ lý thuyết về đôi đũa, ông nghiệm ra điều ấy. Có lẽ người Việt không chỉ mất có đôi đũa. Suy tư về xứ sở này, ông cay đắng nhớ lại sự cai trị của người Mãn trên đất nước ông. Cho dù các ông vua của nền văn minh du mục trên các thảo nguyên mênh mông phía Bắc có tài giỏi đến mấy, thì cách sống của họ cũng khác xa Hán tộc. Ông không thấy cái biếm tóc có gì là đẹp. Rồi đây, khi những kẻ tiếm quyền hùng mạnh, thì những phát minh của Hán tộc sẽ thành của Mãn tộc. Đó là quy luật xâm lăng. Ở miền đất khoáng đạt mà ông đặt chân đến, không quá câu nệ những tiểu tiết trong đời sống. Họ kiếm lương thực quá dễ dàng, nên trong cuộc sống họ đối xử với nhau rất dễ dãi. Trai gái đùa giỡn ngoài đồng, trong những căn chòi giữ dịch bên sông. Thậm chí họ có thể qua đêm với nhau một cách hồn nhiên. Họ dễ dàng tiếp nhận cái mới. Ông dạy họ những lễ nghi của dân tộc ông. Họ nghe nhưng không làm theo hoàn toàn. Họ chỉ thực hành những điều chính yếu mà họ cảm thấy hợp với phong thổ và tập tục. Ông yêu mến lòng hiếu khách và sự hồn nhiên của họ. Lẽ ra ông có thể hưởng cuộc sống an nhàn ở cái xứ đẹp đẽ này nếu trong đầu ông không nóng bỏng ý nghĩ phục thù. Ông không thể nào chịu nổi bọn mọi rợ phương Bắc lại có thể cai trị đất nước ông, cai trị dòng dõi chính thống của ông. Xứ sở này quá đẹp. Ông không hiểu sao chú thượng phương Nam lại bỏ quan và sẵn sàng ban cho ông. Ông nhớ lại những ngày đặt chân đến, ông đã tốn bao nhiêu xương máu của những tên cận vệ trung thành để chiến đấu với thú dữ và bọn thổ dân. Ông còn nhớ những người dân địa phương hát rằng: "Đến đây xứ sở lạ lùng, dưới sông xấu lội, trên dòng cọp Rất nhiều cọp, chúng nhẫn nhơ ngoài đường như lũ mèo hoang, vô người nhẹ nhàng như dồ con chuột nhắt. Ông còn nhớ lời viên cận thần trẻ tuổi của vị chúa phương Nam khi ông xin tá túc xứ này. Tâu chúa thượng, họ đến đây rất đông người và tàu chiến. Người qua vốn không đáng tin cậy. Tuy nhiên, nếu không chấp nhận, họ dễ nổi loạn, sẽ làm ta hao binh tổn tướng. Xin chúa thượng hãy cho họ đến khai phá vùng đất mới, rồi ta sẽ đến cai quản sau. Chuẩn tấu. Vị chúa phương Nam gương mặt cương nghị và hiền từ, nói với viên cận thần trẻ tuổi: Khanh thông dịch lại cho họ rằng ta rất vui lòng đón tiếp họ, nhưng đất kinh thành quá chật hẹp, cho phép họ vào định cư tại miền đất mới ở phương Nam. Họ cần phải giữ lòng trung thành với triều đình. Viên cận thần dịch xong tấu trình bằng tiếng phương Nam: Muôn tâu chúa thượng, họ rất vui lòng và biết ơn chúng ta. Họ hứa sẽ trung thành. Anh ta biết rõ là ông biết tiếng Nam, đủ để hiểu lời tấu trình. Anh ta tấu trình bằng lời lẽ khá trịch thượng. Ông buồn, nhưng tự an ủi. Dù sao, ông cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Ông chẳng sợ gì gian khổ hay bị coi thường. Trước khi tiễn ông lên tàu ra khơi, Viên cận thần trẻ tuổi mời ông về tư dinh để cùng ông đàm đạo văn thơ và địa lý. Ông kinh ngạc với kiến thức uyên bác của anh ta. Ông có thiện cảm khi hiểu được lời tấu trình của vị cận thần, có thiện ý muốn chúa thượng chấp nhận ông. Trước khi ông cập bến với đoàn quân vài ngàn con người, chúa thượng tỏ ra không hài lòng. Dân tộc này và dân tộc của ông vốn có mối thù truyền kiếp. Viên cận thần kể cho ông nghe, mỗi khi có vị chúa mới lên ngôi, dân chúng làm lễ ăn thề rất lớn, và trong lời thề của họ là kề vai sát cánh với chúa để chống lại kẻ thù chung là Trung Quốc. Họ không coi đàng ngoài là kẻ thù, dù hàng năm hai bên vẫn có chiến tranh. Đối với họ, chỉ có quân xâm lược mới là kẻ thù đáng sợ nhất, chứ những cuộc nội chiến chỉ là sự bất hòa giữa anh em trong nhà với nhau. Sau mỗi lần tranh chấp, hai bên đều làm lễ cầu siêu cho những người lính cả hai bên đã ngã xuống. Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu tiểu thuyết Đất Trời Dần Vũ của nhà văn Nguyễn Một. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.